Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 38, cấp E siêu năng giả. Bí linh hội những đệ tử này phần lớn là trong môn cái khác siêu năng giả con em, có tu luyện thiên phú, từ đó bước lên siêu năng giả con đường. Chỉ có một số ít là bí linh hội khai quật ra, có thiên phú tu luyện ngoại nhân. Nhưng nói tóm lại, những đệ tử này cơ bản đều là được bảo hộ rất tốt loại kia. Vậy tức là nói nhà ấm bên trong đóa hoa, tuyệt đại đa số đều là dạng này. Cũng chính là vì gia tăng bọn hắn kinh nghiệm thực chiến, cho nên mới bị bí linh hội cao tầng an bài đi vào chỗ này di tích tiến hành huấn luyện. Nhưng Thiệu Dương khác biệt, hắn vẫn chỉ là ngoại nhân. Tất cả tu luyện tài nguyên đều phải chính mình tranh thủ. Cho nên, hắn đối với tu luyện chật vật trải nghiệm càng sâu. Vậy bởi vậy, Thiệu Dương càng thêm trân quý một cơ hội này. Nhưng mà đảo mắt mấy ngày, Thiệu Dương cũng là trong lòng hơi có chút chìm. Mấy ngày nay, hắn đi theo chúng đệ tử, đi cùng Hầu Nhất Lâm huấn luyện viên mấy lần thâm nhập động quật. Vậy bắt gặp mấy lần đủ loại quái vật. Tại Hầu huấn luyện viên bảo vệ dưới cùng những quái vật kia vật lộn chém giết, có thu hoạch riêng. Thiệu Dương vậy cảm giác được rõ ràng tiến bộ của mình. Hắn thần thức cuối cùng đột phá đến 10 điểm, trở thành người bên ngoài trong mắt cấp E siêu năng giả. Còn có nhục thân lực lượng vậy lại tăng lên 1 điểm. Thiệu Dương rất im lặng. Linh giác 10, nhục thân 15, năng lượng 5, đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, chưa nhập môn, tại không có thích hợp tu luyện công pháp lúc, ngoại trừ nhục thân, hai loại khác thuộc tính tiến triển đều rất chậm chạp. Hơn nữa, trên màn hình biểu hiện đẳng cấp, vẫn là giác tỉnh cảnh, chưa nhập môn, Thiệu Dương đã có hai đại thuộc tính đột phá 10 điểm quan ải. Lại như cũ vẫn là chưa nhập môn đánh giá, Thiệu Dương vậy rất im lặng. Phương diện khác tiến bộ vậy chỉ có thể coi là miễn cưỡng. Cơ bản cận chiến cùng cơ bản viễn chiến đều thuận lợi tăng lên tới đại thành đánh giá. Cơ bản thuật bắn cung tăng lên tới tiểu thành. Mặc dù đối với người khác trong mắt, Thiệu Dương tiến bộ đã hết sức nhanh chóng. Nhưng Thiệu Dương chính mình lại cũng không hài lòng. Vẫn là quá chậm. Đương nhiên, mấu chốt nhất là Thiệu Dương chính mình cũng có thể cảm giác được, Hầu Nhất Lâm huấn luyện viên trong mơ hồ tựa hồ có chút đề phòng. Đến cùng không phải nhà mình đệ tử a. Thiệu Dương tự nhiên không khó đoán được nguyên nhân, nhưng hắn vậy không có gì tốt biện pháp. Cho nên, Thiệu Dương đáy lòng suy nghĩ, chính mình có lẽ cần phải cân nhắc đơn độc hành động. Bản thân hắn cũng không phải là bí linh hội đệ tử, ở chỗ này thu hoạch không lớn, tội gì còn một mực cột vào bí linh hội trên thân. Bí linh hội, dạng này một cái uy tín lâu năm thế lực lớn, thế mà vậy như thế tính toán chi ly, níu lấy cực nhỏ lợi nhỏ không thả. Thiệu Dương lắc đầu im lặng, đối với bí linh hội vô cùng thất vọng, cũng càng tắt gia nhập bí linh hội suy nghĩ. Thiệu Dương nghĩ đến tức làm, lúc này để lại một phong thư. Tiêu sái cáo từ, nơi này không lưu ra, tự có lưu ra chỗ. Vèo, Thiệu Dương tung người một cái, từ chỗ ở nhảy ra ngoài, chuyển qua mấy vòng, đã rời khỏi bí linh hội tại chỗ này di tích chỗ ở. Bí linh hội chỗ này di tích là vì huấn luyện đệ tử, tự nhiên không có khả năng trông giữ nhiều nghiêm, ai còn hội đề phòng người khác rời khỏi hay sao? Huống chi Thiệu Dương chỉ là không muốn ở trước mặt cáo từ, cũng không phải là không dám nhận mặt rời khỏi. Cho nên, Thiệu Dương đi không từ giã về sau, vẫn là lật ra giản chăn WeChat, cho cái sau gửi tới một đầu tin tức. Đại trượng phu tới lui rõ ràng. Tại chỗ này di tích cũng có mấy ngày, Thiệu Dương vậy thăm dò rõ ràng chỗ này di tích đủ loại tình trạng. Hắn đã sớm chuẩn bị. Lúc này thẳng đến lấy chính thức đóng quân nơi đóng quân đi qua. Bí linh hội, đế đô phân đường, ba tương đương. Giản Chăn thấy được Thiệu Dương phát tới WeChat, tức giận đến tuột tay đem con chuột ném bay ra ngoài. Thật sự là thành sự không có, bại sự có dư. Hắn cùng muội muội Giản Lâm vì lôi kéo Thiệu Dương, cung cấp cho đủ loại viện trợ. Giản Lâm cho Thiệu Dương tiến vào Kinh Kha đâm Tần Vương mảnh vỡ thời gian cơ hội. Giản Chăn từ trong tác hợp, để Thiệu Dương có thể tiến đến di tích tu luyện. Nhưng mới mấy ngày, Thiệu Dương thế mà liền tự mình chủ động rời khỏi Bí Linh Hội. Kể từ đó, chẳng lẽ không phải để bọn hắn trước đó lôi kéo phí công nhọc sức? Giản Chăn vốn định trực tiếp tìm Hầu Nhất Lâm nói chuyện. Bất quá tưởng tượng cái sau cái kia vừa thúi vừa cứng tính tình, tìm hắn nói cũng vô dụng, cho nên Giản Chăn đành phải nắm lên điện thoại, đi tìm tới Thẩm Ôn phó hội trưởng, e số 602 di tích. Hầu Nhất Lâm cúp điện thoại, một mặt bất mãn, Thiệu Dương chính mình rời khỏi. Đây cũng quá khinh suất a. Di tích bên trong hung hiểm trải rộng, cũng không tin Thiệu Dương một người có thể sinh tồn được. Để hắn tự làm tự chịu đi. Hầu Nhất Lâm thừa nhận, mình quả thật có chút bài xích Thiệu Dương. Không phải bọn hắn Bí Linh Hội đệ tử, nhưng biểu hiện ra như vậy thiên phú, để Hầu Nhất Lâm vậy rất kiêng kỵ. Nhưng là, hắn cũng tuyệt không nghĩ tới, cái sau lại dám cứ như vậy rời khỏi. Để hắn trên mặt cũng có chút không dễ nhìn lắm. Lại nói Thiệu Dương tự nhiên không để ý nhiều chuyện như vậy. Hắn rất mau đi tới chỗ này di tích chính thức trụ sở. Có hơn 20 tên lính mỗi ngày gác giáo mà đối đãi, thủ hộ lấy di tích. Nếu như nói Bí Linh Hội vân thế lực này, càng nhiều chỉ là đem những này di tích coi như tu luyện nơi chốn. Như vậy chính thức lực lượng mới thật sự là đem trông coi di tích, thủ hộ một phương bình an coi là trách nhiệm của mình. Cho nên, tiến vào nơi này, Thiệu Dương trong lòng cũng thêm ra mấy phần tôn kính. Người tới đăng ký, rất nhanh Thiệu Dương liền bị người ngăn lại. Thiệu Dương rất nhanh lấy ra vừa trở thành cái gọi là siêu năng giả, lúc đế đô thứ 7 cục Lục Khang khoa trưởng phát cho hắn giấy chứng nhận. Tên lính kia nhận lấy, dò xét dưới, xác nhận không sai, lập tức đứng thẳng cúi chào. Trưởng quan tốt, mở ra chướng ngại cho đi. Siêu năng giả số lượng vẫn là ít, cho dù là chính thức cũng không khả năng cam đoan nơi này phòng thủ tất cả mọi người là siêu năng giả. Trên thực tế, đóng quân nơi này hơn 20 người bên trong, chỉ có một cái đội trưởng cấp D siêu năng giả, hai cái phó đội trưởng vẫn là cấp E siêu năng giả, còn lại binh sĩ cơ bản đều không phải là siêu năng giả. Đương nhiên, coi như siêu năng giả cũng không dám khinh thị bọn hắn. Dù sao coi như bất luận trong tay bọn họ vũ khí, vẻn vẹn là cá nhân võ kỹ, binh lính bình thường chỉ sợ cũng sẽ không so với bình thường cấp thấp siêu năng giả sai. Thiệu Dương hỏi, nơi này có thể một lần nữa đánh giá đẳng cấp, thay đổi giấy chứng nhận sao? Tên lính kia nổi lòng tôn kính, có thể đi tìm Chu đội trưởng. Thiệu Dương thuận binh sĩ chỉ điểm, rất mau tìm đến Chu Trạch đội trưởng. Chu Trạch tức là nơi này cấp D siêu năng giả. Đương nhiên, theo Thiệu Dương đối với tầng này thế giới hiểu rõ thâm nhập, hắn vậy bắt đầu nhận thức đến, đẳng cấp cũng không thể đại biểu một người thực lực, nhiều nhất chỉ là đại biểu tiềm lực. Nghe nói Thiệu Dương nghĩ một lần nữa đánh giá đẳng cấp, Chu Trạch lập tức càng thêm nhiệt tình, tự mình dẫn Thiệu Dương đi vào phòng. Chu Trạch cho Thiệu Dương châm trà, cười nói, trong núi đơn sơ, Thiệu tiểu huynh đệ chớ trách, Chu đội trưởng quá khách khí. Hàn huyên một phen, Chu Trạch liền lấy ra dụng cụ, một lần nữa khảo thí Thiệu Dương linh giác giá trị 10 điểm, tự nhiên không có cái gì ngoài ý muốn. Chu Trạch càng thêm nhiệt tình, nói liên tục, Thiệu tiểu huynh đệ, tu luyện của ngươi thiên phú coi là thật không sai. Ngắn như vậy thời gian, liền tiến cấp tới cấp E siêu năng giả. Nói như vậy, tiên thiên linh giác càng cao, tu luyện tăng lên càng nhanh. Thiệu Dương tiên thiên chỉ có 6 điểm, lại có thể ngắn ngủn những ngày này liền tăng lên tới 10 điểm. Tốc độ thật nhanh, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.